sự phiền não ngọt ngào. 8. Giải tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chung cư Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bắc mất khoảng 10 đến 20 phút đi xe trả tiền cho tài xế xong xuôi. Tiêu Chiến đi đến cổng nhà, hắn nhấn chuông ngất nhanh Vương Nhất Bắc từ trong nhà đi ra mở cửa cho y, làm sao lại không mặc áo ấm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bắc mặc cộc mỗi bộ đồ ngủ ra ngoài liền nhíu mày nói. Chỉ là ra mở cửa thôi mà. Vương Nhất Bắc cười cười đáp. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo sau đó tiến vào bên trong. A Huyền thấy bóng dáng Tiêu Chiến liền chạy đến nhào vào lòng y, chú Chiến. Ừm ngoan, Tiêu Chiến đưa tay bế A Huyền lên dùng chóp mũi cọ cọ vào má nhi tử khẽ nói. Sao lại muốn ngủ cùng chú A, vì cháu thích A. Tiêu Chiến bật cười lộ ra răng thỏ đáng yêu. Hảo thật giống Vương Nhất Bác, chỉ cần thích đều muốn cho bằng được, phòng ngủ của cháu ở đâu, chúng ta đi ngủ. A Huyền vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến nói khe khẽ. Hẳn là buồn ngủ lắm rồi, y đi lên lầu theo chỉ dẫn của nhi tử. Vương Nhất Bác cứ vậy bị ngớ lơ mặt liền đen kịt lại. Nhịn, phải nhịn vì đại cục, A Huyền rất dễ dỗ, chỉ cần đọc một câu chuyện hoặc hát su liền sẽ ngủ. Tiêu Chiến cẩn thận chỉnh chăn ngay ngắn lại cho nhi tử sau đó lặng lẽ rời phòng. Bên ngoài Vương Nhất Bác đã sớm chờ sẵn. Ca, A Huyền ngủ rồi anh về đây. Vương Nhất Bác, a, một tiếng liền nắm lấy cổ tay của người kia kéo vào lòng mình. Tiêu Chiến sững sờ muốn thoát ra thì hắn lại tăng lực thêm. Em muốn gì, anh ngủ ở đây đi, muộn thế này rồi bắt xe rất khó. Ngày mai A Huyền không thấy anh sẽ khóc. Vương Nhất Bác trắng trợn nói gạt Tiêu Chiến. Y nhìn hắn nghi hoặc, nhi tử thật ra làm gì mít ướt đến vậy. Ban nãy rõ ràng chỉ biết nhi tử cố tình khóc cho y đến nhưng vẫn không vạch trần mà thỏa hiệp. Vốn đã thích trẻ con này được gặp A Huyền thân thiết với mình liền khiến y hảo hảo muốn yêu thương cưng chiều. Được rồi sẽ ngủ, đừng nháo. Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên lại xấu xa bồi thêm. Không nháo ở đây vậy về phòng em nháo. Đứng đắn một chút, Tiêu Chiến nhíu mày rất nhanh liền hiểu được ý tứ kia liền cuộn chặt tay đánh vào ngực hắn một cái. Vương Nhất Bác than đau một tiếng còn kèm theo cả biểu cảm khiến Tiêu Chiến lo lắng đưa tay xoa chỗ bị đánh hỏi han. Hắn rất thoải mái mà hưởng thụ xúc cảm từ bàn tay kia truyền đến. Qua một lúc Tiêu Chiến lại lên tiếng. Buông anh ra, được được liền buông, tay Vương Nhất Bác rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, lại nói. Chúng ta nói chuyện một chút đi, Tiêu Chiến do dự một chút liền gật đầu. Hai người quay trở lại dưới nhà. Em muốn nói gì? Ừm, tại sao anh lại tránh tiếp xúc với em? Vương Nhất Bác rất thẳng thắn không vòng vo mà hỏi. Tiêu Chiến hơi lúng túng không biết nói cho phải. Vì sao hả? Y cũng không dám chắc nhưng chỉ cần tiếp xúc thân mật với hắn lại khiến y nhớ đến việc hắn có vợ có con. Không thể tiếp tục sai lầm mà làm người thứ ba được dù cho vợ hắn có mất đi chăng nữa. Trả lời em, anh, Tiêu Chiến cắn chặt môi ngập ngừng. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến. Có gì mà không nói được chứ? Khó nói đến như vậy. Hay anh chán ghét em? Nhất Bác, không phải, anh, ngày trước cũng đã từng như vậy bây giờ cũng vậy thì em không ngạc nhiên lắm. Anh, không có ghét bỏ em. Vậy thì tại sao? Tiêu Chiến im lặng không có dấu hiệu đáp trả. Cả hai phút chốc rơi vào trầm mặc. Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế sâu chuỗi lại những việc gần đây. Hắn gặp lại y cũng đã gần nửa tháng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày gặp lại họ vốn rất thoải mái không phải vì chuyện năm đó mà tạo ra khoảng cách. Thậm chí hôm ấy hắn còn hôn chúc ngủ ngon với y và y cũng không bài xích. Sau đó A Huyền vào viện thái độ của y trở nên cổ quái. Chờ một chút chẳng lẽ vì sự xuất hiện của nhi tử. Nhất Bác anh không nói vậy để em nói nhé. À, anh bắt đầu như vậy từ khi A Huyền xuất hiện. Anh vì sao phải như vậy? Vương Nhất Bác nhích đến gần Tiêu Chiến dùng lực bắt y đối diện với mình. Tiêu Chiến muốn lảng tránh cũng không được đành nhìn vào ánh mắt kia. Ừm chẳng phải em đã có vợ con rồi sao vì cái gì mà lại dây dưa với anh? Sau đó chúng ta còn phát sinh quan hệ thể xác, ai nói với anh là em có vợ? Chán Vương Nhất Bác nhất thời nổi gân xanh, cái suy nghĩ gì vậy? Hắn có vợ khi nào? Làm sao hắn không biết vậy? À em, không, có, vợ, vậy, A Huyền kia, là em nhận nuôi vào 2 năm trước thời điểm rời khỏi anh được vài tháng. Tiêu Chiến triệt để ngốc, thế là trước giờ y đều nghĩ sai cả rồi. Hắn vốn không có vợ, nhi tử là nhận nuôi. Hết thảy mọi thứ y đều tự suy diễn rồi ôm đau thương vì bị dối lừa. Làm sao lại không nói sớm, vốn hôm ở bệnh viện đã muốn nói với anh nhưng anh gấp rút đi về. Tiêu Chiến nhớ lại ngày ở bệnh viện mà mình gấp rút về. Quả thật lúc đó hắn đang nói thì bị cắt ngang và không có sau đó. Anh, không phải tự suy diễn ra cái gì đó rồi chứ? Tiêu Chiến bị nói trong tim đen liền giật nảy mình, không đáp. Đại loại như em có vợ con còn qua lại với anh khiến anh làm người thứ ba. Em lương thiện một chút đi. Giọng Tiêu Chiến trở nên run rẩy sau đó thành nghẹn ngào. Vương Nhất Bắc phát hoảng vội vàng dỗ dành y, hắn cũng chỉ đoán bừa làm sao lại khiến y trở thành cái dạng này rồi. Ca, đừng khóc, em có biết mấy ngày qua anh dằn vặt mình thế nào không hả? Là em không tốt, em sai rồi. Em lúc nào cũng không tốt, được anh nói thế nào liền sẽ như vậy. Tôi hoang mang chẳng biết mình đang viết gì, cách chương.